Phong Lưu Thánh Vương, chương 241, Cửu Nguyệt Phong Quả, gocchuyenaudio.com. Sau nhiều giờ phát tiết, Lý Hàn cuối cùng mới tạm thời thỏa mãn, lúc này ở bên cạnh hắn là hai thân thể trắng mịn trần truồng nằm ở gần đó. Trên thân các nàng lúc này đầy dấu vết tím nhạt sau khi quần nhau với Lý Hàn, trên mặt hai nàng đều hiện lên vẻ thỏa mãn. Lý Hàn chậm rãi mặc lại trang phục, mặc xong thì hắn đưa mắt nhìn hai người. Lúc này hắn không biết phải xử lý hai người thế nào, tuy rằng hắn đã hứa sẽ tha hai người rời đi sau khi hắn thỏa mãn, nhưng với bản tính ích kỷ và chiếm hữu cực mạnh của bản thân, hắn tuyệt đối sẽ không cho nữ nhân mà mình đã chạm vào lại ngủ với nam nhân khác. Thôi kệ, thu hai người làm nữ nô cũng được. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, tuy rằng hắn tự tin bản thân sau này sẽ là người mạnh nhất lục địa, nhưng tinh lực một người cuối cùng có hạn, nhất định sẽ có nhiều chuyện mà hắn không biết, nên hắn có thể sai hai người mở ra tửu điếm khắp đại lục rồi từ đó truyền lại tình báo cùng tin tức cho hắn. Phải biết rằng, trong võ giả tám thành là nam nhân, mà nam nhân lại yêu thích uống rượu, uống nhiều quá sẽ nói khoác, căn bản không cần lời nói khách sáo, chính bọn nó đều đem bí mật nhả ra một năm một mười. Hơn nữa, ai lại đối với ca kỹ thị nữ trong tửu lâu có cảnh giác gì, những nữ nhân này ngay cả tụ linh cảnh cũng không đạt tới, ở trong mắt cao thủ cùng nữ tử như nhược chói gà không chặt, căn bản không có khác nhau, lại há có thể đề phòng các nàng. Lý Hàn càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này rất được, nếu có một tổ chức tình báo như vậy, vô luận nơi nào có bảo vật di tích xuất hiện cũng có thể trước tiên biết được tin tức. Nhưng hắn biết muốn thành lập cơ quan tình báo kiểu này rất cần đến tiền, cũng may hắn là linh dược sư nên chỉ cần cung cấp nhiều đan dược để cho hai nàng đi bán là được, còn chi tiết về cơ quan tình báo thì phải đợi hai người tỉnh lại mới có thể thảo luận được. Mặc dù vậy, hắn vẫn có chút lo lắng hai người này sẽ phản bội, giá như hắn có khả năng bắt hai người tuyệt đối không bao giờ phản bội lại hắn giống như Đỗ Ngọc Trang vậy. Nghĩ mãi không ra ý tưởng nào nên Lý Hàn đành để chuyện này qua một bên, hắn chỉ hy vọng hai người sẽ không phản bội hắn, nếu không thì chính tay hắn sẽ chém chết hai người, cho dù hành động này có đi ngược với lời nói của hắn đi chăng nữa. Đúng lúc này, hai người từ trong giấc ngủ sau tỉnh lại, sau khi tỉnh lại thì cả hai có thể thấy được sự thỏa mãn đến tột cùng trong mắt đối phương. Hai người các nàng từ khi tu luyện cho đến đây thì có thể nói đây là lần làm tình sướng nhất mà các nàng từng được hưởng thụ, bởi vì liên quan đến công pháp nên bất cứ nam nhân nào đi vào trong thân thể các nàng thì chỉ có chịu đựng 10 phút là tốt lắm rồi, đâu như Lý Hàn, quần các nàng trong suốt nhiều giờ, điều này khiến các nàng vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa, khi Lý Hàn giao hoan với hai người thì âm dương hỗn độn quyết trong người Lý Hàn tự vận chuyển, khí thức của bộ công pháp này giống như ma túy đối với những người tu luyện mị công giống như hai nàng, khiến hai nàng tiệt để thần phục Lý Hàn. Nếu lúc trước các nàng sẵn sàng dâng hiến thân mình cho Lý Hàn thì mạng sống thì giờ phút này các nàng có thể nguyện chết vì hắn. Nên khi các nàng thấy Lý Hàn thì mặc kệ trên người còn đau nhức nhưng các nàng vẫn khom người xuống sát đất, giọng nói tràn đầy vẻ thành kính giống như hai nữ tín đồ được diện kiến vị thánh của mình vậy. Nữ nô, gocchuyenaudio.com, tham kiến chủ nhân, nữ nô tham kiến chủ nhân, nhìn hai thân thể chân chuồng xinh đẹp quỳ bái trước mình với giọng điệu như vậy khiến lòng hư vinh của Lý Hàn được thỏa mãn vô cùng, nhưng hắn cũng không quen bị người khác đối xử như vậy nên hắn liền nói. Các ngươi mau đứng lên và mau mặc quần áo vào. Lúc này hai người đã xem Lý Hàn là chúa tể của mình nên mọi lời Lý Hàn nói thì các nàng đều sẽ vâng lời vô điều kiện, các nàng nhanh chóng lấy đồ mặc vào nhưng quần áo của hai người đều hết sức gợi cảm khiến Lý Hàn thiếu chút nữa đã xách thương lên ngựa với hai người lần nữa. Lý Hàn hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, sau đó hắn lấy áo của mình ra rồi kêu hai nàng mặc vào để che giấu bất thân thể, kẻo không hắn lại nổi thú tính lên mất, đợi sau khi hai người mặc đồ xong thì Lý Hàn mới kêu hai người giới thiệu về bản thân mình. Sau một hồi lắng nghe, Lý Hàn mới biết nữ tử váy dài tên là Hạ Anh Vũ, còn nữ tử mặc áo bó tên là Thẩm Mộng Điệp, hai người đều là đệ tử Ma Âm Tông, hiện đang ra ngoài đi lịch lãm. Theo Lý Hàn được biết thì Ma Âm Tông chính là tông môn xếp hạng thứ 9 trong 30 sau tông môn ở ngoại vực, có thể leo đến hạng thứ 9 thì tuyệt đối Ma Âm Tông tuyệt đối không kém, nhưng hắn không ngờ Ma Âm Tông lại tu luyện chính những công pháp thái bổ này. Sau khi nghe xong lai lịch của hai người, Lý Hàn liền nói ra kế hoạch của hắn cho hai nàng nghe. Hai người nghe xong liền không chút do dự mà lập tức đồng ý, cho dù việc đó đồng nghĩa với việc hai nàng phải rời bỏ tông môn của mình. Sau khi các nàng đồng ý, ba người liền cùng nhau bàn luận về chuyện này. May mắn là hai người ở phương diện điều giáo ca kỹ có kinh nghiệm phong phú, vì hai người là đệ tử lâu năm của Ma Âm Tông nên được tông môn phân cho nhiệm vụ điều tiết những hoa lâu của bản tông, vì vậy chẳng cần Lý Hàn quan tâm, chỉ cần cung cấp tiền tài là đủ rồi. Sau khi bàn chính sự xong thì Lý Hàn và cùng với hai nàng đồng hành, vì hắn cần phải luyện chế gian dược để cho hai nàng cầm lấy đi đấu giá hội đổi tiền, thu hoạch tiền vốn khởi bước. 10 ngày sau, Lý Hàn đang tập trung luyện chế thăng thiên đan dành cho hỏa thuộc tính, mà ở cách đó không xa hai người Hạ Anh Vũ đang bị 5 phân thân của Lý Hàn quần lấy. Lúc này LN của Thẩm Mộng Điệp đang liên tục phun ra nuốt vào một con CC, mà ở phía sau nàng cũng có một thân côn đang liên tục ra ra vào hoa cúc đỏ hồng của nàng, mà ở phía trước thì miệng nàng cũng đang hăng say liếm mút một con CC khác khiến nàng dục tiên dục tử. Còn Hạ Anh Vũ ở phía bên kia thì nàng đang được một phân thân bồng bế để hai con CC không ngừng ra vào LN nàng và đít nàng. Bầu ngực căng tròn của nàng liên tục được 4 bàn tay to lớn liên tục xoa nắn khiến nàng vừa thở gấp vừa phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Tuy khoái cảm từ 5 tiểu Lý Hàn liên tục được truyền về nhưng khiến Lý Hàn có chút không chịu nổi, thiếu chút nữa là làm nổ lô, nhưng hắn vẫn cố gắng tập trung để luyện xong lô gian dược này. Cái này là cách luyện tập hắn mới nghĩ ra, nếu hắn vừa có thể làm tình vừa luyện đan thành công thì sau này khi hắn luyện đan tuyệt đối sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Sau khi luyện xong thăng thiên đan thì hắn thở phào ra một hơi, ngay khi Lý Hàn vừa luyện đan xong thì 5 phân đều đồng loạt phun ra tinh dịch của mình vào trong người hai nàng khiến hai người sướng tới nỗi bất tỉnh. Đợi sau khi hai người tỉnh lại thì Lý, góc truyện audio.com, Hàn giao cho hai người những đan dược mà bản thân đã luyện trong thời gian qua và chia tay hai người. Sau khi chia tay hai người thì Lý Hàn bắt đầu kiếp sống săn giết, ban ngày thì hắn vừa săn giết linh thú và luyện đan, ban đêm thì tu luyện luyện dược quyết để tinh thần lực của bản thân được tăng trưởng nên thời gian trôi qua vô cùng phong phú. Vào một ngày, khi Lý Hàn đi ngang qua một đầm lầy thì bay vọt lên một bóng đen tập kích về phía hắn. Lý Hàn phản ứng nhanh nhạy nên lập tức tung ra một quyền đánh về đối phương. Đây là một con ngạc ngư tam vĩ. Ngạc ngư tam vĩ trưởng thành có thể đạt tới địa giai nhưng con này hiển nhiên còn chưa trưởng thành, cũng chỉ có linh thiên nhất trọng thiên mà thôi nên đối mặt với một quyền của Lý Hàn, con cá sấu này lập tức bị đánh nát. Ngay khi đánh chết con cá sấu kia thì mặt nước lại vỡ ra, hai đạo hắc ảnh xuyên ra cắn về Lý Hàn. Đồng dạng là ngạc ngư tam vĩ chưa trưởng thành nên Lý Hàn lật tay có thể diệt nhưng hắn lập tức bỏ chạy vì hắn biết chỗ đó là ổ của ngạc ngư tam vĩ, nếu chạy ra con đạt tới ngũ giai thì chẳng phải hắn sẽ chết oan uổng rồi sao, nên chạy vẫn tốt hơn. Đúng như Lý Hàn dự đoán, ngay khi Lý Hàn vừa chạy thì lập tức có hai hắc ảnh đuổi theo hắn, đều là ngạc ngư tam vĩ nhưng hai con này đều đạt tới tứ giai hậu kỳ. Lý Hàn đạp sóng chạy gấp. Tuy rằng hắn có thể bay lên trời để tránh né nhưng đây là cơ hội tốt để lịch lãm nên hắn sẽ không bỏ qua. Hai cá sấu ba đuôi theo đuổi không bỏ, ở trong nước chúng nó là thợ săn trời xanh, tốc độ thật nhanh, không bao lâu đã đuổi theo 6 người, hai cá sấu mở miệng ra, 6 chiếc đuôi cá sấu phân từ trước sau bọc đánh tới Lý Hàn. Lý Hàn vừa đánh vừa lùi lại, hắn không sợ hai con này cá sấu này nhưng ở trong hoàn cảnh thủy vực bọn nó có lợi thế lớn hơn Lý Hàn nên hắn muốn dụ chúng lên đất liền rồi đánh giết chúng. Đang đánh thì thần thức của hắn phát hiện ở hướng tây nam, cách 10 dặm có đất liền nên hắn nhanh chóng lùi lại chỗ đó. 10 dặm lộ trình, võ giả linh thiên cảnh chỉ cần lên xuống 10 mấy lần, 1-2 phút có thể tới. Nhưng vì phải ngạnh sinh chống đỡ mà chạy, suốt hơn 10 phút thì Lý Hàn mới đến nơi. Hai con ngạc ngư tam vĩ chìm nổi trên mặt nước cũng không mạo hiểm lên bờ, trí tuệ của linh thú tứ giai đã giống như nhân loại nên bọn chúng biết tình huống gì có lợi đối với bản thân, tình huống gì bất lợi. Chúng nó buông bỏ con mồi lại có chút không cam lòng, không ngừng mà dương nanh múa vuốt dường như muốn chọc giận những nhân loại này, để cho hắn xuống nước chiến một trận một lần nữa. Lý Hàn tự nhiên cũng muốn giết hai đầu linh thú này nên hắn đứng ở trên bờ, dụ dỗ hai cá sấu ba đuôi lên bờ chiến một trận, hai bên ai cũng không chịu buông bỏ, lập tức cầm cự. Sau một hồi dụ dỗ không thành, Lý Hàn tính bỏ qua mà tìm linh thú khác để lịch lãm thì đột nhiên ánh mắt của hắn bị một gốc cây cỏ dại hấp dẫn, toàn thân xanh biếc, trên đỉnh kết ba quả, không gió tự động chậm rãi lay động. Cửu Nguyệt Phong quả, đối với linh hải cảnh, thậm chí võ giả linh thiên cảnh mà nói đều là chí bảo, tuy rằng linh quả này không thể gia tăng tích lũy linh lực nhưng có thể tăng lên lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo. Trừ bỏ Lý Hàn không lo cảnh giới lĩnh ngộ mà nói, Cửu Nguyệt Phong quả đối với tất cả võ giả dưới linh địa cảnh mà nói vô cùng chân quý. Lý Hàn lộ ra một chút tươi cười, bản thân hắn không cần. Góc truyện audio.com, Cửu Nguyệt Phong quả, nhưng cho người bên cạnh hắn, hắn còn ngại ba Cửu Nguyệt Phong quả vẫn thiếu. Hắn cúi người hái xuống ba Cửu Nguyệt Phong quả, cách chương.